Chương 411-412, thập nhất sở lỗ mũi một cái, ho khan, theo hoảng hoảng tiểu thư nói, là trên mạng tốn chi nở khối 9 mao tiền mua được những thứ kia quần áo cũng tất cả đều là đang trên website mua sắm trực tuyến chế tác riêng bởi vì mua nhiều lắm là giá bán xỉ một cái không tới 100 khối đi biểu tình của tất cả mọi người, dựa vào trên mạng mua được một nhóm giá rẻ đạo cụ. Dọa chạy nghe tin đã sợ mất mật thí huyết minh nếu không phải là bọn họ mới vừa chân thật trải qua hết thảy các thứ này. Quả thật là liền đi theo nghe chuyện cổ tích một dạng nhưng vấn đề là, nàng làm sao sẽ đối với tử vong hoa hồng tin tức rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả ca thân phận chân thật đều biết được còn trước thời hạn làm xong cái này chút chuẩn bị có đội viên mở miệng hỏi. Đây đại khái là nghi vấn của mọi người. Thập nhất giang tay ra, cái này sao ta cũng không biết lúc này. Một bên ở trần, toàn thân cao thấp đều bọc vải thưa Tống Tĩnh ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói, khúc gì đó, chẳng lẽ lại là tính tới đi nhắc lên cái này, tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người đều có chút vi diệu. Tới nơi này ngày thứ nhất, Diệp Hoàn Đoàn tính tới Lưu Ảnh sẽ có họa sát thân, tới nơi này ngày thứ ba, Diệp Hoàn Đoàn tính tới Tống Tĩnh sẽ có đào hoa kiếp, thậm chí, tới nơi này trước, nàng liền kết luận ông chủ lần này xuất hành sẽ có nguy hiểm nàng đoán nói sự tình, mỗi một cái. Mỗi một cọc một tất cả đều ứng nghiệm. Lợi hại ta đột nhiên phát hiện, hoàn toàn tiểu thư đến nay đã nói, dường như tất cả đều thành sự thật cái này cũng quá thần đi 666 không hổ là ta ông chủ coi trọng nữ nhân quả nhiên rất phi phàm mọi người rối rít cảm thán không thôi. Bất quá tự nhiên cũng có người trong lòng tồn nghi ngờ, nào có người thực sự coi số mạng nàng một cái bình thường nữ nhân yếu đuối, là từ đâu biết được những thứ này cực kỳ bí mật tình báo nghe xong thập nhất giải thích. Nhìn lấy mọi người nghi vấn thần sắc, Hứa Dịch quét về phía mọi người mở miệng nói, vô luận đoạn đoạn tiểu thư rốt cuộc là làm sao biết đây hết thảy, có thể khẳng định là, nàng giúp chúng ta, cứu mọi người chúng ta mạng, chắc chắn sẽ không tồn ác ý quả thật như thế, nếu như không phải là nàng, bọn họ những người này đã sớm mất mạng nghe được Hứa Dịch câu này, trong mọi người tâm cái kia một tia nghi ngờ cũng đã bỏ đi. Nhất là đi theo Diệp Hoàn Đoàn cùng nhau trải qua sinh tử. Phối hợp với nhau cứu mọi người ám nhất tiểu đội, càng là từ không có hoài nghi tới. Diệp Hoàn Đoàn rõ ràng có thể lựa chọn bo bo giữ mình, nhưng lại lựa chọn bí quá hóa liều, trở lại cứu người. Chỉ là bằng một điểm này, đáng giá được bọn họ kính nể. Càng để cho bọn họ thán phục chính là, làm vì một nữ nhân, ở dưới loại tình huống này còn sống, lại so với bọn hắn những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ đều phải chấn định, toàn bộ hành trình chỉ huy bọn họ khống chế toàn cục. Thoát khỏi nguy hiểm chương 412, nàng lúc nào tính toán trước mạng đối với lời nói của Hứa Dịch, Lưu Ảnh không cách nào phản bác. Hắn coi như đội trưởng, không có thể bảo vệ ông chủ, thậm chí ngay cả đội viên của mình đều không che chở được. Nếu như không phải là nàng kịp thời xuất hiện, Tống Tĩnh vào lúc này đã là một cỗ thi thể, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Hoàn Đoàn cứu tất cả mọi người bọn họ, điểm này, hắn không lời nào để nói. Bên trong phòng ngủ, Diệp Hoàn Đoàn mới vừa cho Tư Dạ Hàn cho ăn thuốc, đang cho hắn thay quần áo. Nam nhân ngủ say thời điểm không có trong ngày thường làm người ta sợ hãi khí tức, yếu ớt bộ dáng khiến cho cái này mạnh mẽ như vậy nam nhân thoạt nhìn càng làm cho người ta một loại vô hại mà nhu hòa cảm giác. Đã cả ngày, Tư Dạ Hàn hoàn toàn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Nàng nhớ đến kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt 3 tháng, thiếu chút nữa thì không có thể chịu đựng nổi, lần này may là không có bị thương. Nhưng hắn tự thân vùng nhiễm bệnh đối với thân thể của hắn vẫn là tạo thành rất lớn tổn thương, cũng tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Cũng không biết lần này hắn muốn hôn mê bao lâu mới có thể tỉnh. Diệp Hoàn Đoàn đang thất thần, đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên, một gã hộ vệ bưng thức ăn đi vào. Hoàn Đoàn tiểu thư, ăn một chút gì đi. Tiểu hộ vệ đối đãi nàng rõ ràng cùng trước kia có chỗ bất đồng rồi. Ngày trước Lưu Ảnh những thủ hạ kia ngoài mặt đương nhiên sẽ không đối với nàng lộ ra cái gì. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng và rêu cợt lại thì không cách nào che giấu. Được, cảm ơn, để ở nơi đó đi. Tiểu hộ vệ đem thức ăn bày ra được, bất quá lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Thế nào còn có việc sao? Diệp Hoàn Đoàn thấy vậy, mở miệng hỏi. Tiểu hộ vệ hơi đỏ mặt, dường như có chút ngượng ngùng, do dự gãi đầu một cái, lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì không có việc gì. Là cái đó Hoàn Đoàn tiểu thư ngài có thể giúp ta tính một quẻ sao? Diệp Hoàn Đoàn sững sờ, hát giúp hắn làm gì? Tiểu hộ vệ vội vàng nói, không cần bớt 20% toàn khoản là được. Diệp Hoàn Đoàn, nàng lúc nào tính toán trước mạng có thể không? Tiểu hộ vệ một mặt mong đợi hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút không nói gì, xem ra là trước cái kia mấy lần chính mình trang bức giả bộ quá thành công, những người này lại có thể thật tin tưởng nàng coi số mạng.